Chương 145, nhiệm vụ mới. Bây giờ, chúng ta không thể nào là đối thủ của con quái vật đó, vì thế hay ra lệnh, cấm tuyệt đối những ai có ý định đi đến gần xào huyệt của nó. Nếu có người dám trái lệnh thì sẽ nhận trừng phạt. Thanh Vũ nhìn mọi người ở xung quanh rồi trầm giọng nói. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại. Biết được sức mạnh khủng khiếp của con quái vật, mọi người cảm thấy trong lòng có một cục đá nặng xuất hiện, làm cho tâm thần bất an, cho nên họ chắc chắn sẽ chấp hành mệnh lệnh này một cách tuyệt đối. Nếu có gì sai sót, cả thập linh hỏa thành sẽ không chịu nổi lửa giận của con quái vật đó. Thanh Vũ cũng cảm nhận được sự việc nghiêm trọng, và hiếu kỳ về bí ẩn mà con quái vật kia che giấu. Nếu thực lực của hắn mạnh thì đã xuất thủ bắt lại con cá sấu để nghiên cứu một phen, nhưng lúc này, hắn không dám bén mãng đến trước mặt con cá sấu nữa là. Được rồi, mọi người hãy giải tán, trở về tu luyện thật nghiêm túc, 10 ngày sau, bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên. Thanh Vũ ra lệnh. Nhìn thấy mọi người đã rời khỏi, trở về nhà của bọn họ, Thanh Vũ mới nhìn sang một bên, hai người đang đứng ở nơi đó, là Dĩn Cạ và một cô bé gái khá xinh xắn và dễ thương. Nhìn thấy đôi mắt to tròn xoe của cô bé đang nhìn hắn, Thanh Vũ không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy thật đáng thương. Một cô bé chưa đến 10 tuổi lại sống trong thế giới tàn khốc như vậy. Thanh Vũ tiến lên đến trước mặt của cô bé và ngồi xuống. Trên tay hắn xuất hiện một thỏi sô-cô-la và đưa cho cô bé. Hắn cười nói, tặng cho em này. Cô bé mở to đôi mắt ra nhìn Thanh Vũ. Sau đó lễ phép nói trong khi đưa tay ra cầm thỏi sô-cô-la. Cảm ơn em. Tên là gì? Thanh Vũ cười hỏi. Em ấy tên là Selena, và em ấy nói rằng, giáo hoàng đang tìm em ấy. Dĩn Cạ trả lời thay cho sệ lẹ nạ đang cầm thỏi sô cô la trên tay một cách vui sướng. Cho nên tôi mới đưa sệ lẹ nạ đến đây. Nghe được lời nói của Dĩn Cạ, Thanh Vũ khẽ giật mình. Xác thật là hắn đang muốn tìm sệ lẹ nạ để xem có manh mối về căn nguyên của tất cả mọi chuyện hay không, và thử xem năng lực tiên tri mạnh mẽ như thế nào. Không ngờ, sệ lẹ nạ lại biết được. Sệ lẹ nạ ngẩng đầu lên sau lời nói của Dĩn Cạ. Cô bé nhìn Thanh Vũ với đôi mắt mờ ảo kỳ dị, đôi mắt đó không phải là một đứa trẻ nên có được. Cho dù sệ lẹ nạ đang nhìn Thanh Vũ, nhưng hắn cảm nhận được sệ lẹ nạ đang nhìn một nơi khác, một nơi mà hắn không thể nào biết được, chỉ có thể là năng lực tiên tri mới có thể nhìn thấy. Trung Châu, đáp án mà anh đang tìm kiếm, nằm ở Trung Châu, sệ lẹ nạ khe nói. Sau đó, sắc mặt của sệ lẹ nạ trở nên trắng xám, y hệt một người đã bị bệnh lâu năm mà không được điều trị. Sẽ lẽ nạ Dĩn Cạ ngồi xuống và lo lắng nói. Chị Dĩn Cạ, em không sao, chỉ là sử dụng năng lực tiên tri này vượt quá khả năng mà em nhận được. Sau vài ngày, cơ thể em sẽ khôi phục, nhưng mà, năng lực tiên tri sẽ không sử dụng được cho đến một thời gian nhất định. Sẽ lẽ nạ khẽ lắc đầu rồi nói. Thanh Vũ đang ở trong tình trạng sững sờ, hắn chưa hề nói ra câu hỏi của hắn, nhưng mà sẽ lẽ nạ đang trả lời luôn câu hỏi đó, thật là một năng lực mạnh mẽ. Nếu dùng nó đúng cách, thì năng lực đó chẳng khác gì một con bài tẩy chủ lực. Trong đầu hắn còn vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ký chủ nhận được nhiệm vụ mới, mời xem xét. Tâm niệm của Thanh Vũ khẽ động, một cái bảng nhiệm vụ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lập tức nhìn vào với ánh mắt mong đợi. Nhiệm vụ truyền thuyết, tiến hóa căn nguy hệ thông tin, điều tra căn nguyên của tiến hóa, đưa ra phương án giải quyết thích hợp. Ban thưởng, thế giới chi thụ, mức độ nguy hiểm. Yêu cầu có thực lực đạt đến ngũ dương cảnh trở lên. Nhiệm vụ chính tuyến, uy nghiêm của giáo đài nhờ thông tin, quang minh giáo đình cần phải có danh vọng để nhiều người tin tưởng. Danh vọng hiện tại của giáo đình cực thấp, không một ai sẽ tin tưởng một tổ chức không có danh vọng. Vì thế, hãy làm cho quang minh giáo đình nổi tiếng. Trên 100 thế lực trong đó phải có 10 thế lực đạt đến nhị tinh trở lên, danh vọng đạt đến 70 trở lên. Ban thưởng, câu hồn trì, dưỡng sinh trì. Bản vẽ một bộ huyết sắc sáo trang bao gồm một bộ huyết sắc thánh giáp và vũ khí huyết sắc thánh kỷ hiểm mức độ nguy hiểm, yêu cầu có thực lực đạt đến tam dương đỉnh phong trở lên. Quan sát nhiệm vụ làm Thanh Vũ thất thần trong một vài giây, Dĩn Cạ nhìn thấy bộ dạng của hắn như thế khi cho dù đã nhìn thấy sẽ lẹ nạ vì hắn mà bị thương, cô không khỏi giận dữ, nhưng không dám làm cản, chỉ là trừng Thanh Vũ một cách tức giận. Bị trừng bởi Dĩn Cạ, Thanh Vũ mới lấy lại tinh thần. Biết được hành động không một chút nào có lẽ phép của mình, Thanh Vũ không khỏi gãi đầu một cái, tình huống này, hắn hoàn toàn sai, thấy được sắc mặt của Sệ Lệ Nạ không tốt, trong lòng Thanh Vũ cảm thấy tự trách và có lỗi với Sệ Lệ Nạ, thế là hắn lấy ra hàng trăm viên sô-cô-la ra và đưa cho Sệ Lệ Nạ, đây không phải là loại kẹo bình thường, nguyên liệu làm nên chúng đều đạt đến cấp bậc nhị tinh, một tu sĩ luyện khí kỳ ăn một viên thôi cũng được lợi ích vô cùng, bởi vì Thanh Vũ thấy được Sệ Lệ Nạ đã tiến hóa đến cấp bậc 2, cho nên hắn mới lấy ra loại kẹo này để bồi thường cho cô bé. Cảm ơn anh Sệ Lệ Nạ, hai mắt tỏa sáng, ôm đống kẹo đã được bỏ vào một cái túi ni lông rồi cười hạnh phúc. Hư Dìn Cả ở một bên không khỏi hừ lạnh, cảm thấy tên này có kỹ năng cao như vậy, chắc chắn đã lừa gạt không ít trẻ con, ác cảm của cô càng nồng nặc. Bị ánh nhìn không chút nào thân thiện của Dìn Cả chiếu đến, Thanh Vũ không được tự nhiên, bây giờ có quá nhiều chuyện cần hắn đi làm, thế là hắn nhanh chóng chuyển cho Dìn Cả hơn 500.000 điểm tín ngưỡng, sau đó xoa đầu Sệ Lệ Nạ một cái rồi quay đầu đi xa, trong lúc đó hắn đã truyền âm cho Dìn Cả. Xem như đây là thù lao của Sệ Lệ Nạ, bây giờ ta có việc cần phải giải quyết, hãy chăm sóc cô bé cho tốt, thấy điểm cống hiến tăng lên 500.000. Lúc này đây, Dìn Cả mới hạ được cơn tức một chút, cô nắm lấy tay Sệ Lệ Nạ và rời khỏi tường thành, nhìn Sệ Lệ Nạ vui vẻ cầm một túi kẹo trong tay mà Dìn Cả không khỏi cảm thấy chua xót. Ở tuổi này, những đứa trẻ thường được cha mẹ chăm sóc, chăm lo cho tất cả từ cái ăn đến cái mặc và còn nhỏng nhẽo đòi đủ thứ chuyện. Không những vậy, những đứa trẻ được thoải mái vui đùa với những người bạn trên các con đường thân thuộc gần nhà, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng mà Sệ Lệ Nạ đã không được tận hưởng một tuổi thơ vui vẻ như thế, cuộc sống của cô bé là những chuỗi ngày mệt nhọc đương đầu với nguy hiểm, không gian của Sệ Lệ Nạ bị hạn hẹp trong một khoảng nhỏ ưu ám, cô không có bạn, bởi vì ở nơi này, có rất ít trẻ con, cho dù Sệ Lệ Nạ thấy được một người cùng tuổi của cô bé, thì cô bé không dám làm phiền họ, vì Sệ Lệ Nạ sẽ nhận được ánh mắt ghen tị và căm thù. Thời gian của những đứa trẻ đều dành cho việc tìm kiếm thức ăn để sinh tồn, khi nhìn thấy Sệ Lệ Nạ không cần phải lo lắng về vật chất, làm sao bọn họ không có cảm xúc tiêu cực được. Mặc Lao, tôi đã tập hợp tất cả những người đã trở thành tín sứ không thiên hà, nhìn Mặc Hàn rồi nói. Đằng sau hắn là hơn 30 người đang nghi hoặc vì bị triệu tập với những người của Quang Minh giáo đình, ánh mắt của họ hiện ra vẻ lo lắng cùng với hy vọng. Tốt lắm, Mặc Hàn gật đầu đối với không thiên hà. Các ngươi đã được nhận vào Quang Minh giáo đình và trở thành thành viên chính thức. Mỗi ngày, các ngươi sẽ nhận được ưu đãi, không cần phải bận tâm về thức ăn hay gì cả. Những thứ đó sẽ được giáo đình cung cấp. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, đó là điều khiển các dở dồn và trinh sát hoàn cảnh ở xung quanh đây, tìm kiếm những thế lực khác và căn cứ của họ sau đó đánh dấu vào bản đồ. Không chỉ là con người, các ngươi cần phải trinh sát tất cả, sao huyệt của quái vật, lãnh thổ của Vân Trờ. Điều tra tất cả và ghi lại chúng. Mặc Hàn nhìn hơn 30 người và trầm giọng nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.